Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây chúng tôi mới biết. Tư Mã Tuyền nói. Sắc mặt ông ta hơi khó coi. Bảy dòng họ còn lại đều bị nhà họ Phương đùa giỡn. Đột nhiên, tim ông ta bỗng đập thình thịch. Ông ta ngẩng đầu nhìn Giang Ninh. Môi giật giật, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Người tập kích các dòng họ lánh đời có thể chính là nhà họ Phương hay không? Đi tới chỗ dòng họ Tư Mã xem trước đã. Giang Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì thêm. Trên thực tế, Giang Ninh cũng đoán giống thế. Thậm chí chuyện này căn bản là không cần đoán. Mấy nhà khác đều đã bị tập kích. Giờ chỉ cần đi xem tình huống của nhà họ Tư Mã là sẽ rõ ràng ngay thôi. Bước chân của Tư Mã Tuyền càng ngày càng nhanh. Ở giữa núi rừng này cũng không thể ngăn cản được tốc độ của ông ta. Ông ta muốn vội vã chạy đến nhà họ Tư Mã để nghe ngóng tình hình. Đám người của Giang Ninh hùng hố phía sau, mặc dù đám người anh cẩu năng lực thua kém những vị trưởng lão. Nhưng bọn họ cũng tập luyện nhiều. Di chuyển ở vùng núi như này. Vì vậy tốc độ so với Tư Mã Tuyền thậm chí còn nhanh hơn nhiều. Chưa đầy 30 phút hành quân cấp tốc. Tư Mã Tuyền xa xa đã nhìn thấy toàn nhà họ Mã Tư. Ở rừng núi sâu thẳm này, có thể xây dựng toàn nhà không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Cổng nhà vẫn rất tốt. Nhịp tim Tư Mã Tuyền đập nhanh. Nhìn thấy cổng nhà tốt như vậy, bỗng thấy thấp thỏm, từ từ thả lỏng. Ông ta muốn đi vào trong nhưng Giang Ninh đưa tay ra ngăn cản ông ta. Làm sao? Tư Mã Tuyền quay sang nhìn Giang Ninh. Nhà Tư Mã chắc không có chuyện gì xảy ra. Giang Ninh lắc đầu. Ông không cảm thấy gì sao? Sao? Tư Mã Tuyền đứng lại, nhèo mũi rồi hít một hơi. Sắc mặt lập tức thay đổi. Có mùi vị của cuộc đảm máu. Cho dù ở núi rừng này có tin đồn, có lẽ cũng là gió thổi ngang tai, nhưng ông ta vẫn có thể nghe ngóng được. Ở nhà họ Tư Mã đang xảy ra một vụ tràn ngập mùi máu. Tư Mã Tuyền vội vàng không để ý đến mọi người xung quanh xông ra ngoài. Đợi đã, Giang Ninh gọi ông ta lại nhưng không kịp nữa rồi. Ông ta trực tiếp xông vào nhà Tư Mã. Trước mắt ông ta là một cảnh hỗn loạn. Máu tươi nhuộm hồng trên mặt sàn, thậm chí còn đã khô vào rồi. Tư Mã Tuyền sốc, trong mắt ông ta xuất hiện các tia máu. Đó là bởi vì sự phẫn nộ. Toàn thân run rẩy, nằm chạy tay, nhìn đống máu tươi trên mặt sàn. Ông ta như có thể hiểu ra. Chỉ một lúc trước, ở chỗ này đã có một vụ tàn sát. Mã Tuyên hét lên, là ai? Là ai đã làm? Là ai? Trong tiếng hét của ông ta có đầy sự phản nộ và sát khí. Tư Mã Tuyền nhìn xung quanh, không thể thấy bất cứ âm thanh nào. Dường như cả nhà Tư Mã không có một ai ở đây. Tất cả đều chết hết rồi sao? Trên mặt sàn nhiều máu đến vậy cơ mà. Ông ta thực sự muốn phát điên lên. Trưởng lão Tư Mã vừa ở đâu? Chủ nhà họ Tư Mã đâu? Già trẻ nam nữ trong dòng tộc đâu hết rồi? Cách chương.